Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 18, Loạn Hải, góc truyện audio.com. Cổ Phạm nhìn Thiết Cao, sắc mặt bình tĩnh, thân thể hắn rất cao to, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện được bên ngoài thân thể hắn lưu động tụ một loại nhàn nhạt quang huy chói lọi. Tốt, cuối cùng, Thiết Cao trầm giọng nói. Đại gia, không thể bỏ qua như thế được tiểu tử này. Một bên thấy đại ca đáp ứng, Thiết Chân cấp nhiên chỉ Long Kình Thiên nói. Nhưng mà, hắn còn chưa nói hết thì, đáp lại hắn chính là một cái tát. Thiết Chân bụng mặt không thể tin được địa nhìn đại ca hắn. Chúng ta đi, Thiết Cao vung tay lên lạnh lùng nói xong xoay người ly khai, mấy chấp pháp đội đệ tử khác đuổi sát theo, về phần hai gã nằm trên mặt đất kia tự nhiên là được người khiêng mang đi. Thiết Chân thấy thế cũng chỉ có thể chán nản ly khai, trước khi ly khai, hắn nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt đầy hận ý. Bốn phía đệ tử không nghĩ tới kết quả là như vậy. Cổ Phạm thu hồi nhãn thần từ trên người Thiết Cao, sau đó hướng Long Kình Thiên đi tới. Ngươi thực lực không tệ, chỉ là làm việc lỗ mãng và quá kích động. Cổ Phạm đối Long Kình Thiên mở miệng nói. Tuy rằng Cổ Phạm có ý tốt thế nhưng trong ngữ khí, lộ ra một loại giáo huấn và trên cao nhìn xuống. Long Kình Thiên sắc mặt đạm mạc nói rằng, vậy sao, chuyện của ta, hoàn không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Phàm người như thế, luôn luôn tự cho là mình cao thế nhưng Long Kình Thiên đối với người như thế, luôn luôn không có hảo cảm. Dường như nếu ngày hôm nay nếu không có hắn xuất thủ, thì Long Kình Thiên khẳng định sẽ bị Thiết Cao giết chết không bằng. Đương nhiên, Long Kình Thiên cũng nhìn ra được Cổ Phạm này sở dĩ xuất thủ, hiển nhiên là hắn thấy thực lực Long Kình Thiên không tệ, cho nên muốn thay Cổ ra chiêu nạp Long Kình Thiên mà thôi. Long Kình Thiên nói, khiến cho bốn phía đệ tử rối loạn. Nhân ra Cổ Phạm cứu hắn, hắn không có cảm kích mà còn như thế đối Cổ Phạm nói. Hắn thật đúng là cho rằng bản thân có bao nhiêu bản lĩnh rất giỏi. Nếu không phải Cổ Phạm xuất thủ tương trợ, hắn hiện tại sớm đã chết từ lâu. Người như thế quá cuồng vọng a, nếu như là ta, sẽ không cứu người như thế. Cổ Phạm đứng ở nơi đó, nghe bốn phía đệ tử nghị luận, đối Long Kình Thiên lại cười nói. Xem ra là ta tự mình nhiều chuyện rồi. Nói đến đó, hắn ngừng một lát lại nói. Hai tháng sau, ngươi sẽ tham gia nội môn khảo hạch sao, nhưng mà bằng với ngươi thực lực hiện tại, muốn thành tích trên ta, thì còn phải khổ tu 2 năm mới được. Cổ Phạm nói xong, bối tay sau lưng xoay người rời đi. Long Kình Thiên nhìn đối phương rời đi, vẻ mặt hờ hững. Bốn phía đệ tử thấy thế cũng đều rời đi, trở lại tiểu viện của mình tiếp tục tu luyện, nhưng mà Phạm Tiêu thì đi tới trước mặt Long Kình Thiên, nhãn thần quái dị, nói rằng. Thiết Cao Thiết Chân hai huynh đệ này sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho ngươi, ngươi đến lúc đó phải cẩn thận. Phạm Tiêu rời đi, trên bãi đất trống, chỉ còn lại một mình Long Kình Thiên. Mặt đất và không gian còn lại mùi tinh huyết nhàn nhạt. Con mẹ nó có gì hay chứ? Cổ Phạm kia thật đúng là cho rằng bản thân tài giỏi, đến lúc đó nội môn khảo hạch ta phải đánh hắn đến dòng họ nhận không ra hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu lửa giận nói, dòng họ đều nhận không ra hắn. Long Kình Thiên ngẩn ra, đến lúc đó, đánh cho hắn biến thành đầu heo, dòng họ hắn đương nhiên nhận không ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu lầm bầm nói, Long Kình Thiên nghe vậy ha ha cười, đi thôi, chúng ta trở lại. Sau khi, Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu về tới viện tử của mình. Trở lại viện, góc truyện audio.com, tử, Long Kình Thiên tọa thiền trên giường thiên niên hàn ngọc nghĩ lại việc ngày hôm nay, lẩm bẩm. Xem ra, phải nhanh một chút khôi phục thực lực mới được. Mặc kệ là thế giới ở đâu, ở chỗ nào, thì thực lực là nói lên tất cả. Giống như hôm nay Long Kình Thiên ngoại môn đệ tử, nếu thật là bị Thiết Cao kia giết, võ thần điện cao tầng phía trên cũng sẽ không để ý đến, trừ phi những người giống như Cổ Phạm cái loại này bản thân có cổ đồng chiến thần thì tuyệt thế yêu nghiệt tài năng mới khiến võ thần điện cao tầng chú ý và quan tâm. Khổ tu 2 năm, Long Kình Thiên hồi tưởng Cổ Phạm ngữ khí lúc trước lạnh giọng cười. Lão đại ta biết có một địa phương, có thể cho người trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên mở miệng nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải, chuôn phao, vn.com, địa phương nào, Long Kình Thiên nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói rằng, trước kia ta tại Loạn Hải trên một tòa hải đảo phát hiện một cái huyết trì này là máu huyết của vô số yêu thú ngưng tụ mà thành, trải qua rất nhiều năm biến đổi, huyết trì mới có một loại năng lượng, có thể làm cho con người thoát thai hoán cốt, để thăng thực lực bất quá. Nói đến đó, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngừng lại. Bất quá cái gì? Long Kình Thiên hỏi. Bất quá, loại này năng lượng rất cuồng bạo, người bình thường đi vào thân thể và linh hồn sẽ thừa chịu không nổi, nếu như thừa chịu không nổi, sẽ bị phản phệ ngược lại, nhẹ thì bị thương nặng, thần trí thất thường, nặng thì bị khí hải bạo phá, trong nháy mắt chết đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt ngưng trọng nói. Đó chính là nói cần thân thể và linh hồn đạt được yêu cầu nhất định mới được. Long Kình Thiên nói rằng, không sai, Cửu Vĩ Thiên Miêu trịnh trọng gật đầu. Long Kình Thiên cười, sau đó đứng lên, chúng ta bây giờ liền đi ngay. Lúc trước mấy ngày liền lực lượng thiên phạt hủy diệt cực mạnh, đều không thể diệt được hắn Long Kình Thiên, lực lượng huyết trì này cuồng bạo, có thể so sánh với thiên phạt cường hơn. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra, đây, sau đó nói, nhưng mà, lão đại, đã qua hơn 9.000 năm rồi, cũng không biết cái huyết trì kia có tiêu thất không? Long Kình Thiên trầm ngâm nói, mặc kệ có hay không tiêu thất chúng ta đều đi xem thử. Nếu 2 tháng vẫn đứng ở viện này tu luyện, vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá đến trúc cơ kỳ, đến lúc đó nội môn khảo hạch thì cũng sẽ vô pháp đàn áp đè được Cổ Phạm. Cho nên, Long Kình Thiên muốn đi ra ngoài trong 2 tháng này, chỉ có gặp được kỳ ngộ, hắn mới có hy vọng đột phá trúc cơ kỳ. Kỳ ngộ cũng chính là số mệnh của một người, người tu luyện, số mệnh rất trọng yếu. Có người tu luyện thiên niên, vạn năm, đều không hơn một người một lần kỳ ngộ thu hoạch. Tốt lắm, lão đại, chúng ta bây giờ liền lập tức đến Loạn Hải. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên nói như thế, liền phi thân rơi xuống vai Long Kình Thiên, nói rằng. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra viện tử, hướng đỉnh Sơn Phong đạp cước bay nhanh đi. Long Kình Thiên vừa ra viện tử không lâu sau, một gã chấp pháp đội đệ tử liền từ cách đó không xa đi ra, sau đó cấp bách xoay người rời đi, đem hành tung Long Kình Thiên báo cho Thiết Cao. Tiểu tử này nhanh như vậy ly khai viện tử. Thiết Cao nghe thủ hạ báo cáo, có chút ngoài ý muốn. Đại ca thực sự là ông trời cũng giúp cho chúng ta đây. Thiết Chân vẻ mặt vui vẻ nói xong thủ thế đánh tay một. Góc truyện audio.com, cái, Thiết Cao liếc mắt quan sát đệ, gật đầu trong mắt hàn quang chợt lóe. Nhìn hình dạng hắn, là muốn ly khai Tề Thiên Sơn, nếu như vậy, chờ hắn ly khai Tề Thiên Sơn, chúng ta động thủ lần nữa, lần này ta xem ai còn cứu được hắn. Trong lúc này, Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi tới chân núi, để Cửu Vĩ Thiên Miêu nhận rõ phương hướng một chút hướng bắc bay đi. Dần dần, rời Tề Thiên Sơn càng đi càng xa. Tưởng như Long Kình Thiên những ngoại môn đệ tử này vừa khảo hạch vào, không cần thi hành nhiệm vụ, có thể tự do tu luyện, cho nên Long Kình Thiên dù là ly khai Tề Thiên Sơn, bên ngoài tu luyện 2 tháng cũng không có việc gì. Mấy canh giờ sau, Long Kình Thiên ra khỏi phạm vi Tề Thiên Sơn, sau đó tại trước một mảnh rừng khô hạ thân hình xuống. Lão đại, mấy con ruồi nhặng kia một đường theo sau chúng ta hiện tại động thủ. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Cách chương.